bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, xuất quan tin tức truyền ra. Thiên kiêu nhóm đang hành động, cùng Nam Cung Hoàng bọn người một phen ôn chuyện về sau. Sở Cuồng Nhân đối với hiện nay Thương Khung Tinh có cái đại khái nhận biết. Đợi mọi người sau khi đi, Lam Vũ hướng hắn phô bày một vật. Đây là Huyền Hoàng Đế khí. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt Lam Vũ trong tay một đạo màu vàng óng khí thể không khỏi kinh ngạc. Đạo này Huyền Hoàng Đế khí 10 phần huyền diệu, còn quấn từng đạo huyền diệu phù văn. Mơ hồ trong đó dường như có thể nghe được đạo âm bên tai bờ quanh quần. Nếu là còn lại tu sĩ nhìn thấy đạo này đế khí, đoán chừng sẽ vì cái này ẩn chứa trong đó đạo vận mà vô cùng phấn chấn, rung động. Nhưng Sở Cuồng Nhân ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn thấy lúc kinh ngạc về sau, hắn ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không đem để ở trong lòng. Cái này đế khí bên trong đạo vận so với đế kinh bên trong nhưng muốn kém nhiều. Huyền Hoàng đế khí, nói trắng ra là chỉ có thể tăng đại tu sĩ thành đế tỷ lệ mà thôi. Nhưng Trường Sinh đế kinh thế nhưng là một vị đế giả hội tụ suốt đời đoạt được mà biên soạn thành a. So với Huyền Hoàng đế khí muốn chân quý rất nhiều. Nếu như nói, cái này Huyền Hoàng đế khí cũng coi như truyền thuyết cấp đồ vật. Như vậy thì chỉ là bình thường nhất truyền thuyết cấp đồ vật, mà Trường Sinh đế kinh lại là đứng đầu nhất truyền thuyết đồ vật. Lam Vũ, người đây là muốn đem đế khí cho ta không? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Lam Vũ cười nói. Đây chính là Huyền Hoàng đế khí a, tuy nhiên so ra kém đế kinh. Nhưng đạo này Huyền Hoàng đế khí thả tại bên ngoài thế nhưng là đủ để khiến tất cả đạo thống đều xu. Chi nhược vụ, một đạo đế khí, liền đủ để miêu tả một cái thiếu đế a. Không là trước kia giống Lôi Ngạo, Thương Hàn ít như vậy đế, mà là chân chính có thành đế chi tư thiếu niên đại đế. Ta tất cả mọi thứ bao quát người đều là thuộc về công tử. Công tử nếu muốn, toàn đều có thể cho ngươi. Lam Vũ nói nghiêm túc. Nàng đi đoạt Huyền Hoàng đế khí dự tính ban đầu cũng là vì Sở Cuồng Nhân. Nghĩ đến công tử có lẽ sẽ cần vật này, cho nên liền là đoạt một đạo. Ta không cần vật này, ngươi thì chính mình giữ đi. Sở Cuồng Nhân thân thủ vuốt vuốt Lam Vũ tóc, trong mắt có chút thương tiếc. Lam Vũ sắc mặt đỏ lên, khẽ vuốt cằm, đã cầm đế khí, cái kia tìm cái thời gian dung hòa đi, vừa vặn ta xuất quan. Lần này liền để cho ta tới hộ pháp cho ngươi. Đa tạ công tử. Sở Cuồng Nhân xuất quan tin tức truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Không dùng đến mấy ngày, toàn bộ Thanh Long vực đạo thống cũng đều biết. Tử Dương cốc bên trong, một cái thanh niên tóc tím cầm trong tay một cái truyền tin la bàn. Vừa mới biết được Sở Cuồng Nhân xuất quan tin tức, hắn lộ ra nụ cười. Trong mắt bắn ra một vệt lãnh khốc chi ý. Sở Cuồng Nhân, ngươi rốt cục xuất quan. Lúc này không giống ngày xưa. Ta sẽ để ngươi nhìn một chút. Ngươi là như thế nào bị thời đại này đào thái. Linh Hư Thánh Địa. Biết được Sở Cuồng Nhân tin tức, Ngạo Thương cười ha ha. Trên mặt toát ra cuồng hỉ. Sở Cuồng Nhân, ngươi rốt cục xuất hiện. 3 năm trước đây, ngươi đem đến cho ta sỉ nhục. Ta nhất định muốn toàn bộ phụng còn cho ngươi. Ngươi chờ đó cho ta đi. Hắn toàn thân phun trào lấy bàng bạc linh lực, nhất trưởng oanh ra giống như một vòng mặt trời, đem nơi xa một ngọn núi đánh cho tại chỗ sụp đổ. Bây giờ ta hơn xa toàn thịnh thời kỳ, cho dù là đối mặt chí tôn cũng có tự tin cùng nhất chiến. Huống chi là ngươi Sở Cuồng Nhân. Thanh Vân Vương triều bên trong, Thái tử Cố Trường Ca đang cùng Thanh Vân quốc chủ nói cái gì đó. Phụ hoàng, Sở Cuồng Nhân bế quan 3 năm, nếu là ngày trước ngược lại là không có cái gì, có thể 3 năm này biến hóa quá lớn. Cổ đại thiên kiêu, Huyền Hoàng đế khí một vừa xuất hiện, mà hắn đã sớm bị thời đại đào thái. Hắn đã không thích hợp làm Thanh Vân Vương triều phò mã. Còn mời phụ hoàng ân chuẩn, để nhi thần dẫn người đi Huyền Thiên Tông. Từ hôn, Cố Trường Ca trong mắt có không nhẫn nại được hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải thật tốt nhục nhã Sở Cuồng Nhân một phen. ai nói muốn hủy hôn đúng không? Lúc này, đại điện bên ngoài, một bộ hoa lệ phượng bào linh lung công chúa đi đến. Xinh đẹp trên khuôn mặt bao trùm lấy một tầng băng sương. Cố Trường Ca nhíu mày. Linh lung, ngươi bây giờ không chỉ có là Thanh Vân Vương triều công chúa. Vẫn là nổi tiếng thiên hạ thiếu đế. Cái kia Sở Cuồng Nhân đã không thích hợp ngươi. Từ hôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Hoàng huynh, đây là chuyện của ta. Không tới phiên ngươi tới làm chủ. Lại nói, hôn nhân há lại trò đùa. Nói là lui liền có thể lui sao? Lúc trước ta luận võ chọn rể, sau lại nửa đường hủy bỏ. Đã là thất tín với thiên hạ, lại chọn Sở Cuồng Nhân vì phò mã. Mọi người đều biết, hiện tại gặp hắn chán nản liền đi từ hôn. Ngươi muốn người trong thiên hạ như thế nào đối đãi ta? Không tín vô tình, vẫn là ai cũng có thể làm chồng. Nói đến phần sau, Linh Lung công chúa cơ hồ là giận dữ mắng mỏ đi ra. Cố Trường Ca bị nàng chất vấn đến cơ hồ nói không ra lời. Sắc mặt tái xanh vô cùng. Làm càn, cô thế nhưng là ngươi huynh trưởng. Nếu không phải ngươi là huynh trưởng ta, ta cũng sẽ không ở đây chỉ là chất vấn ngươi. Đã sớm xuất thủ đưa ngươi cầm xuống. Linh Lung công chúa lạnh như băng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, đều im ngay đi. Thanh Vân quốc chủ lên tiếng ngăn lại hai người. Nói, từ hôn hay không toàn bằng Linh Lung ý nguyện. Nàng nói đến cũng không sai. Lúc này đi từ hôn ảnh hưởng không chỉ là danh tiết của nàng. Còn có vương triều danh dự. Việc này coi như thôi. Không cần bàn lại. Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là Thanh Vân vương triều phò mã. Hắn lần này xuất quan. Thái tử, ngươi chuẩn bị chút lễ vật tiến đến chúc mừng một cái đi. Cố Trường Ca tuy nhiên không cam tâm, nhưng nghe đến Thanh Vân quốc chủ muốn chính mình đi Huyền Thiên Tông. Hắn hai mắt tỏa sáng. Đúng, phụ hoàng, bên cạnh, Linh Lung công chúa nói. Nhi thần cũng cùng đi chứ. Chuẩn, tạ phụ hoàng, chấm chấm, mai danh ẩn tích 3 năm lâu Sở Cuồng Nhân lại hiện ra cõi trần. Tin tức này để Thanh Long vực nội vô số tu vi làm chấn động. Ngay sau đó, liền có nghe đồn nói Linh Hư Thánh Địa Ngạo Thương, Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên, Vạn Pháp Tông Viên Hoàng, Thái Hư Quan Vô Trần Tử, Thanh Vân Vương Triều Cố Trường Ca các loại một đám thiên kiêu tiến về Huyền Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Long vực tu sĩ đều muốn nổ tung. Những thứ này thiên kiêu đều là tại trong 3 năm này được đế khí thiếu đế a. Bọn họ hiện tại tất cả đều chạy Huyền Thiên Tông đi làm mà rồi. Còn dùng nói, đương nhiên là đi tìm Sở Cuồng Nhân a. Sách, 3 năm trước đây, Sở Cuồng Nhân đem những thứ này thiên kiêu đều ép tới không ngóc đầu lên được. Hiện tại những người này được huyền hoàng đế khí, thành thế gian nghe tiếng thiếu đế. Đương nhiên muốn đi đem chàng tử cho tìm trở về. Không nói còn thật quên. 3 năm trước đây, thiên hạ này thế nhưng là Sở Cuồng Nhân thiên hạ của một người. Đều nói đại tranh chi thế. Chòm sao sáng chói. Có thể một mình hắn như mặt trời gay gắt. Che khuất tất cả mọi người quang mang. Những thứ này thiên kiêu cái nào nuốt được cái này giọng điệu a, đáng tiếc. Sở Cuồng Nhân nếu không bế quan, cái này huyền hoàng đế khí tất nhiên có hắn một phần. Lấy thiên phú của hắn, nói không chừng còn có thể tiếp tục áp chế mọi người đâu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tại như vậy khẩn yếu trước mắt đi bế quan. Thật sự là không nghĩ ra a, thế sự vô thường a. Ai có thể nghĩ ra được đây? Bế quan 3 năm, vừa xuất quan thì dẫn dắt thiên hạ phong vân. Nói thật, chỉ bằng điểm này, những thứ này tiến đến tìm hắn thiên kiêu thiếu đế. Không có một cái nào có thể so ra mà vượt hắn. Toàn bộ Thanh Long vực nội lời đồn đại nổi lên. Bốn phía, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mọi người đều đặt ở Huyền Thiên Tông phía trên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. 3 năm trước đây cái kia tuyên chiến thiên hạ, ép tới chỗ có thiên kiêu không ngóc đầu lên được Sở Cuồng Nhân sẽ ứng phó như thế nào. Mặc dù đại bộ phận người cũng không coi trọng hắn, nhưng 3 năm trước đây đối phương sở tác sự tình bị dần dần nhớ lại lúc. Tất cả mọi người vẫn là rất chờ mong. Đến tột cùng là truyền kỳ kết thúc, còn tiếp tục một người độc lĩnh phong tao. Bạn đang thất tình.